Mạt Mạt ngủ gà ngủ gật chịu đựng cho đến khi kết thúc. An Nặc Hàn lại bắt đầu chụp ảnh lưu niệm với mọi người. Cô bị một đám sinh viên nữ chen chúc đẩy sang một bên. Thật chả thú vị gì cả. Mạt Mạt cảm thấy vô cùng buồn chán, đành đi dạo quanh sân trường, ngắm nhìn xung quanh, vô tình đi tới một cánh cổng bên hông trường học. Cây tường vi bên đường nở hoa yêu kiều, tuy tươi đẹp hiếm thấy trên đời, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đã trôi giặt theo chiều gió. Cây bạch quả trăm năm ngạo nghễ đứng trong gió, cành lá tê tốt ôm tùm rập rạp, mặc cho gió có thổi, cây vẫn chẳng hề lay động. Tiêu Vi, dưới tán cây bạch quả, một cậu con trai nước da đen cường tráng đưa tay cản lối một nữ sinh, Mạt Mạt chỉ lần liếc mắt cũng nhận ra cô ấy, là Vi. Mà nam sinh kia cũng là một người Trung Quốc, đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nữa. Vi rất tức giận đẩy anh ta ra, tay phải của nam sinh cầm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đưa đến trước mặt Vi. Anh thật lòng với em, anh có thể lấy em. Vi nhìn chiếc nhẫn, hơi chút thất thần, anh chưa từng nghiêm túc với một cô gái nào, em là ngoại lệ. Người tôi yêu là An, thế thì đã sao, nam sinh bóp chặt hai vai cô ấy, bước cô đối mặt với cậu ta. Tối hôm qua không phải em nói rằng, thằng đấy thà rằng đính hôn với một đứa bé con vừa béo lại vừa xấu cũng không muốn em. Vì nhắm chặt đôi mắt từng giọt nước mắt thanh khiết rơi xuống dọc theo khuôn mặt trắng ngần. Anh thật sự có thể lấy tôi, anh có thể, nam sinh ôm lấy cô ấy, hai tay vuốt ve loạn xạ sau lưng cô nàng, đôi môi tức tốc lần tìm trên khuôn mặt đang tránh né. Mạt Mạt đứng ngây ra nhìn một màn này, sau một lúc cô dường như mới rõ ràng cái gì đó, vội vội vàng vàng chạy dọc theo đường nhỏ trở về. Anh, Tiểu, An, cô thở hồng hộc chạy ào vào đám người, ra sức lôi kéo tay anh kéo ra hẳn bên ngoài. Nhanh lên, một chút, sao lại hoảng hốt như thế này? Có chuyện gì cứ từ từ nói xem nào. Cô thấy An Nặc Hàn sửng sốt, cô không còn cách nào khác đành phải kéo anh chạy về con đường nhỏ trong trí. Gocchuyenaudio.com Nhớ, khi hai người đến được dưới bóng cây, Vi và người nam sinh đó đã không thấy bóng dáng đâu cả. Vừa lúc nãy rõ ràng là ở đây, sao bây giờ lại không thấy nhỉ? Em gặp phải cái gì nào? An Nặc Hàn cau nhẹ đôi mày. Có một nam sinh cao cao đen đen tặng cho bạn gái anh một chiếc nhẫn. Còn nói, muốn kết hôn với chị ấy. An Nặc Hàn nghe thấy vậy mặt tái mét, nóng lòng quay bốn phía tìm kiếm bóng dáng Vi. Bất chợt anh nhớ ra phòng ngủ của Vi ngay gần đây, kéo Mạt Mạt ra khỏi cổng trường, đi vào một tòa nhà nhỏ hai tầng màu trắng. Trong tòa nhà treo rất nhiều váy của con gái, đủ loại màu sắc tựa như trăm hoa đua nở. Đi qua một hành lang thật dài, anh dừng lại tại một khúc quanh, Mạt Mạt cũng dừng lại theo anh. Từ bé đến nay chưa bao giờ thấy kim cương lớn như vậy đây nhé, ít nhất cũng phải một carat đấy. Một giọng nữ cực kỳ hâm mộ thốt lên, nói bằng tiếng Trung. Các cậu nói tớ nên làm gì bây giờ đây? Giọng nói của Vi hơi ẩn chứa sự dầu dĩ. Nếu như tớ là cậu chắc chắn tớ sẽ chọn rách chân. Nghe nói nhà anh ta làm xuất khẩu đồ gỗ, khi tốt nghiệp xong thì sẽ về nhà quản lý việc làm ăn của gia đình. Một nữ sinh nói, tớ chọn An Nặc Hàn, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa cool, lại có cá tính nữa. Một nữ sinh khác ngay lập tức vặn lại, đẹp trai thì dùng cái rắm gì được, trên đường quẹt thẻ có thể dùng mặt quẹt sao, bố anh ta là một huấn luyện viên, mẹ mở một quán cà phê nhỏ như vậy. Anh ta có thể có tương lai gì cơ chứ? Tiền, tiền, tiền, cậu làm sao có thể ở cùng tiền cả một đời hả? Mạt Mạt ngẩng đầu lên nhìn An Nặc Hàn, khuôn mặt anh chẳng hề lộ ra bất kỳ biểu cảm gì. Lồng ngực anh phập phồng một cách dữ dội, không khí lạnh đến bức người. Các cậu đừng ầm ĩ nữa, Vi cắt ngang những tiếng tranh chấp của mọi người. Tớ đủ phiền rồi, Tiêu Vi, cậu tính làm sao bây giờ? Chung quy cứ để thế này cũng không phải là một cách giải quyết. Đúng vậy, rách trần sẽ phải về nước, cậu không quyết định mau thì sẽ muộn mất. Vi chán nản than thở, sao thế giới này chả công bằng gì cả, có tiền thì có thể muốn gả cho ai thì gả, không muốn gả còn có thể không cho người ta lấy người khác. Còn mình đây, muốn gả thì gả không được, không muốn gả thì lại không thể không gả. Mình hiểu, anh ấy nói mình đợi anh ấy 8 năm. Sau 8 năm, anh ấy nhất định sẽ nói. Đợi anh thêm 8 năm, đợi sau khi kết hôn, anh nắm trong tay toàn bộ tài sản, anh sẽ ly hôn với người kia. Kết quả là, mình cuối cùng vẫn là một kẻ thứ ba chẳng ngóc đầu lên được. Đàn ông, đều giống nhau cả. Nghe được câu đấy, Mạt Mạt chẳng kiềm chế được nữa, cô chạy tới cửa, hét vào bên trong phòng. Chị nói bậy, anh Tiểu An không phải loại người như vậy. Ba nữ sinh trong phòng đồng thời quay lại nhìn cô. Mạt Mạt hung hăng trừng mắt nhìn Vi, đột nhiên cô cảm thấy cô ta rất xấu xí, giống như mụ phù thủy trong câu chuyện cổ tích. Anh ấy chẳng thèm muốn tài sản của bố tôi, chú Phong còn có nhiều tiền hơn cả bố tôi. Vi đờ người nhìn lại bóng hình anh đứng sau, hô hấp không hề ổn định. An Nặc Hàn từng bước đi về phía Vi, dùng cử chỉ bình tĩnh lấy chiếc nhẫn từ trong tay cô ra, lạnh lùng liếc mắt, lạnh lùng cười. Hóa ra trong mắt em, tôi chỉ là một người đàn ông vì tiền mà bán đứng bản thân mình. An, em không phải. Chúc mừng cô đã tìm được một người đàn ông thật lòng với cô. Tôi chúc hai người sớm đi vào lễ đường kết hôn. Anh cười, trả lại chiếc nhẫn, rơi. Góc chuyện audio.com, vào trong tay Vi, chẳng hề quay đầu mà rời khỏi. Cách chương.